Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1696, tóc trắng có nước mắt. Câu Dư Sơn, Chu Tuấn chắp tay sau lưng, đứng tại trên sườn núi, ngóng nhìn phương Nam, không nhúc nhích, Tôn Kiên đứng tại hắn một bên, cúi đầu, không dám nhìn Chu Tuấn liếc một chút. Năm mới sắp tới, hắn lại chạy tới nơi này hướng Chu Tuấn báo cáo tin dữ. Để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thực đang tàn nhẫn, gió lạnh lạnh rung, thổi bay khắp núi chọc nhánh. Cỏ khô, ô nghẹt ngần nuốt, Chu Tuấn thở dài một hơi, cúi đầu xuống, dùng tay áo lau lau khóe mắt lão lệ. Năm đó bình định giao châu phản loạn, giết hại rất nặng. Bên trong khó tránh khỏi có người vô tội, bây giờ phản loạn lại nổi lên, Khuyển Tử mất mạng, cũng là báo ứng. Tôn Kiên trầm mặc một lát, Chu Công, tha thứ ta không dám gật bừa, ta không tin cái gì báo ứng câu chuyện, nếu có báo ứng, trên đời này tại sao cái này rất nhiều không bằng phẳng. Giao Châu phản loạn, đơn giản là những người kia nhìn Trung Nguyên bất an, muốn thừa cơ mà lên. Hiệu Triệu Đà cố sự, ta mặc dù thất phu, không thể ngồi xem Giao Châu sinh loạn, làm mời chiếu mệnh, xuôi Nam Giao Châu bình định. Chu Tuấn nhìn xem Tôn Kiên, người thương lượng với bá phủ tốt. Tôn Kiên gật gật đầu, Chu Tuấn cười khổ một tiếng, ngươi hy vọng ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta rời đi Giao Châu đã hơn 10 năm, Khuyển Tử tuy nhiên tại Giao Châu nhiều năm, nhưng hắn cũng không lý chính chi tài, đối Giao Châu giải chỉ sợ cũng vô cùng có hạn. Tôn Kiên lắc đầu, cũng thở dài một hơi, Chu Công, ta đến chỉ là báo tin, cũng không phải là muốn từ Chu Công nơi này cầu thứ gì. Đương nhiên, ngươi nếu có thể chỉ điểm một hai, ta vô cùng cảm kích. Không dối gạt Chu Công nói, dù cho không có sự kiện này, ta cũng là chuẩn bị xuôi Nam. Bá phủ nói, hội kê quận quá đông đảo, chánh thức có thể khống chế khu vực quá ít, muốn đem hội kê cắt ra một bộ phận, lại lập một quận, Chu Tuấn chỉ giữ trầm mặc, hắn biết Tôn Kiên đang chiếu cố hắn mặt mũi, Tôn Sách muốn khai thác hải ngoại, Giao Châu trọng yếu bao nhiêu, hắn quá rõ ràng, Chu Phù luôn luôn tự phụ, một mực chưa hướng Tôn Sách cúi đầu. Nói không chừng thật có cát cứ Giao Châu, bắt trước Triệu Đà chi tâm, chỉ bất quá hắn biết Chu Phù cùng Tôn Sách cách biệt quá xa. Ở Trích Lĩnh Nam nhiều năm, căn bản không biết Trung Nguyên tình huống, bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Tôn Sách cho hắn mặt mũi, một mực không hề từ bỏ cùng Chu Phù liên lạc. Hiện tại Chu Phù chết, chính liền Tôn Sách tâm nguyện. Chu Phù ở thời điểm này bị giết thực sự quá trùng hợp, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một ít gì. Chỉ là hoài nghi chung quy là hoài nghi, không có tìm được đầy đủ chứng cứ, hắn liền cái gì cũng không thể nói. Tôn Kiên nói Tôn Sách chia cắt hội kê kế hoạch, gặp Chu Tuấn không có hứng thú gì, liền ngậm miệng lại, hai người tương đối không nói gì. Nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Chu Tuấn hỏi một số tình huống, biết được U Châu sinh loạn, Công Tôn Toản cùng Lưu Hòa đồng quy vu tận, không khỏi thở dài một tiếng, U Châu mất khống chế, triều đình trong tay thẻ đánh bạc lại thiếu một cái, một mực bị giới hạn chiến mã Tôn Sách chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồng thời dùng binh U Châu cùng Giao Châu, tiền thuế trèo chống được tốt hay sao hả? Tôn Kiên cười khổ, việc này xác thực làm người đau đầu. Ai trước ai về sau, còn muốn tiến một bước cân nhắc. Bất quá ta nghe bá phủ ý tứ, bất kể như thế nào, trước mắt phải giải quyết không phải là Giao Châu cũng không phải U Châu, mà chính là Thanh Từ. Hắn làm việc so sánh vững vàng, Chu Tuấn có chút xấu hổ. Hắn vừa mới còn hoài nghi Tôn Sách khả năng ở sau lưng làm tay chân. Bây giờ lại biết tình thế trước mắt tuyệt không phải Tôn Sách hy vọng. muốn khôi phục Thanh Từ ít nhất phải một thời gian 2 năm. U Châu cũng so Giao Châu càng nóng lòng. Tôn Sách không biết ở thời điểm này gây bất lợi cho Chu Phù. Lấy Tôn Sách cái kia thận trọng từng bước phong cách làm việc, tuyệt sẽ không như thế lỗ mãng. Đó là ích cho thứ sử Tào Tháo. 28 tháng chạp, tuyết lớn, Tương Dương thư viện, Thái Ung ngồi tại phía trước cửa sổ, ngăn cách không nhuốm bụi trần lưu ly. Nhìn ngoài cửa sổ bay bổng lông ngỗng mưa to, sâu kín thở dài một hơi. Hắn tại Tương Dương ở mấy năm, những năm qua cũng đổ mưa, nhưng chỉ là một lớp mỏng manh, có rất ít lớn như vậy tuyết. Nhưng là hôm nay bắt đầu mùa đông đến nay, đây đã là trận thứ 2 tuyết lớn. Tương Dương như thế, nhà Trần Lưu chỉ sợ lạnh hơn. Trước kia nghe người ta nói qua, Tôn Sách đã từng khẳng định khí trời hội càng ngày càng lạnh. Hắn lúc đó cảm giác đến Tôn Sách tin miệng, hiện tại xem ra lại không thể không tin. Nghĩ kỹ lại, cái này hơn 100 năm tuyết tai, xương giá thật là hơi nhiều a. Nghiên cứu lịch sử cũng là cứu thiên nhân thời khắc, thông cổ kim chi biến. Hắn cái này sử học mọi người, nghiên cứu lịch sử vài chục năm, lại ngay tại viết ngũ hành chí, lại không có nghĩ tới chỗ này. Ngược lại là Tôn Sách cái kia không sách quân nhân dẫn đầu đưa ra dạng này khái niệm, thực sự có chút thật mất mặt. Chẳng lẽ cái này thiên tai chân hoàng đế không có quan hệ gì, chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên, một loại giống 4 mùa đồng dạng chu kỳ tính tuần hoàn. Nghĩ kỹ lại, tựa hồ thật có điểm loại khả năng này. Hướng qua nói, Dự Châu tại Nghiêu Thuấn lúc vẫn là có giống như, bây giờ lại một đầu cũng không nhìn thấy. Hướng gần nói, vài thập niên trước, Tịnh Châu vẫn là có mảng lớn rừng trúc, hiện tại cũng vô cùng ít ỏi. Chẳng lẽ trên đời này thật có thiên tài, sinh ra đã biết, cả đời mình sách đều không nhìn thấu sự tình, lại bị hắn một câu nói toạc ra. Nghĩ tới đây, Thái Ung không khỏi lại thở dài một hơi. A cữu, lại thế nào, chỗ nào không hài lòng? Chu Du đẩy cửa đi tới, cởi xuống trên thân áo choàng, đưa cho chào đón đồng tử. Thái Ung nhìn lại, rất là ngoài ý muốn. Công Cẩn, ngươi làm sao trở về? Hộ tống một vị khách quý tới gặp ngươi, thuận tiện cùng ngươi sang năm. Khách quý? Thái Ung rất kinh ngạc. Bá Dê huynh, ngươi đều đem ta quên a? Một người từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Thái Ung, chắp tay một cái, cảm nhận được trong phòng ấm áp. Hắn đánh giá chung quanh một chút, tán một tiếng, trách không được ngươi nhạc bất nghĩ về. Nơi này thật sự là thần tiên chỗ ở. Thái Ung tập trung nhìn vào, thấy là Triệu Ôn, cười to không thôi, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Một phát bắt được Triệu Ôn tay. Tử Nhu a, làm sao ngươi tới? Đến được tốt, đến được tốt, mau mời ngồi. Ngươi muốn là ưa thích thì lưu tại Tương Dương đừng đi. Ta lần trước thì khuyên ngươi đừng đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Thái Ung một bên lôi kéo Triệu Ôn vào chỗ, một bên bắt chuyện người dâng trà. Liền Chu Du đều quên bắt chuyện. Hắn quá hưng phấn, thanh âm lớn đến nỗi ngay cả hậu viện Thái Diễm cũng nghe được. Đuổi tới phía trước đến xem xảy ra chuyện gì. Gặp Triệu Ôn đang ngồi, cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng ra hiệu Thái Ung không nên cao hứng quá sớm. Triệu Ôn lúc này thời điểm đuổi tới Tương Dương, tuyệt sẽ không là thăm hỏi bằng hữu đơn giản như vậy. Thái Ung cũng sẽ qua ý đến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Triệu Ôn. Tử Nhu, có phải hay không có công vụ tại thân? Triệu Ôn gật gật đầu, nhưng nói là một tin tức tốt. Chí ít đối Bá Dê huynh tới nói như thế. Đối với ta, ngươi vẫn muốn bí thư, bệ hạ đồng ý mượn. Thật sao? Thái Ung nhìn chằm chằm Triệu Ôn nhìn một lát, gặp Triệu Ôn trên mặt tuy nhiên có nụ cười, nhưng cười đến vô cùng miễn cưỡng. Hỏi, Tử Nhu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không? Còn có hắn ẩn tình. Triệu Ôn thu hồi nụ cười, yên lặng gật đầu, bá dê huynh, nơi này cũng không có người ngoài, ta cứ việc nói thẳng đi, bí thư là trưởng công chúa đồ cưới, bệ hạ muốn cùng Tôn Sách quan hệ thông gia, đem trưởng công chúa gả cho Tôn Sách làm thiếp. Thái Ung sắc mặt lúc đó thì biến, hắn ngồi dậy, nhìn xem Triệu Ôn, lại nhìn xem Chu Du. Chu Du cũng rất kinh ngạc, quan hệ thông gia, làm thiếp, Triệu Ôn có chút ngượng ngùng, không cần, thực sự xin lỗi, có một số việc lúc đó không tiện nói, chỉ có nhìn thấy bá dê huynh mới có thể nói, sự kiện này quan hệ trọng đại, ta không dám có chút sơ sẩy. Chu Du yên lặng nhìn Triệu Ôn liếc một chút, không nói gì nữa, nhưng thần sắc ở giữa có chút không vui. Hắn bồi tiếp Triệu Ôn đi hơn trăm dặm, Triệu Ôn thế mà không có lộ một câu ý, hiển nhiên là không tín nhiệm hắn. Nghĩ kỹ lại, Triệu Ôn cố ý lừa gạt đến hắn trong đại doanh đi khả năng còn có điều tra quân tình ý tứ. Hắn lần này thật sự là chủ quan. Thái Ung gặp càng là cuống cuồng, vỗ ngồi mấy cái tay vịn, không ngớt lời thúc giục, Tử Nhu, đến tột cùng là chuyện gì như thế nào trọng yếu? Đường đường trưởng công chúa, làm sao lại gả cho làm thiếp? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Nhu, ngươi ngược lại là nói nhanh một chút a. Thái Diễm lặng lẽ nắm nắm Thái Ung tay áo, không nhanh không chậm nói ra. A ông, bên ngoài có tuyết rơi, khí trời rất lạnh, ngươi cho Triệu Công uống hai hớp trà, ấm ấm thân thể lại nói không muộn. Thái Ung bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, mặc dù không còn thúc, hai con mắt lại thẳng vào nhìn lấy Triệu Ôn. Triệu Ôn bưng lấy chén trà, chậm rãi uống lấy, nhìn lấy trà sương mù ở trước mắt hỗn loạn, băng lãnh khuôn mặt dần dần khôi phục chi giác. Hai hàng lệ nóng lại bất chi bất giác dũng mãnh tiến ra, một giọt điện nhỏ vào chén trà bên trong, bắt đầu còn có chút khống chế, về sau tâm tình dần dần mất khống chế, dứt khoát đặt chén trà xuống, dựa bàn khóc lớn. Thái Ung ba người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí dần dần trở nên nặng nề. Triệu Ôn cũng không phải cái gì đa sầu đa cảm thư sinh, hắn là rất có hùng hào chi khí đại trượng phu, bây giờ thương tâm thành dạng này, tự nhiên là cùng lần này sứ mệnh có quan hệ. Tuy nói Triệu Ôn còn không có kỹ càng giảng thuật, nhưng chỉ bằng trưởng công chúa gả cho làm thiếp, lại lấy bí thư vì đồ cưới, tức có thể nhìn ra. Triều đình nếu không phải sơn cùng thủy tận, tuyệt sẽ không ra kết quả này. Chủ yêu thần nhục, chủ nhục thần tử. Làm một cái lão thần, nhìn đến triều đình như thế ủy khuất cầu toàn, Triệu Ôn há có thể không thương tâm, thì liền Thái Ung đều có chút thổn thức. Hắn những năm này tại Tương Dương viết sách, nhìn như vui vẻ, kỳ thực cũng là lừa mình dối người, chỉ là biết mình vô lực hồi thiên, lấy sách tự tiêu khiển thôi. Nhớ năm đó, hắn nhưng là bởi vì trên viết lực gián mà bị lưu đày Sóc Phương. Bây giờ tuổi tác mặc dù lớn, một bầu nhiệt huyết lạnh dần, thế nhưng là trái tim kia vẫn còn. Nghe đến triều đình tin tức lúc, chung quy hơi khác thường cảm giác, dù cho biết rõ Đại Hán chi hỏa đem diệt, hắn chỉ có thể trốn ở chỗ này vì Đại Hán viết một khúc vãn ca. Thế nhưng là thật nghe đến dạng này tin tức lúc, hắn vẫn là không cách nào ức chế trong lòng bi thương chi tình. 400 năm Đại Hán Giang Sơn a, cứ như vậy tiêu vong tại dòng sông lịch sử chi à? Chỉ có thể lưu giữ lưu tại thẻ tre trang giấy bên trong sao? Thái Ung càng nghĩ càng khổ sở, cũng không nhịn được mắt đỏ, cùng Triệu Ôn tương đối mà khóc. Chu Du cùng Thái Diễm thấy thế, bất động thanh sắc làm cái ánh mắt, lặng lẽ đứng dậy, sai người chuẩn bị chút nước nóng. Đợi chút nữa để Thái Ung cùng Triệu Ôn rửa mặt, bọn họ đi đến dưới hiên, nhìn lấy theo trời xuống tuyết lông ngỗng, đứng sóng vai, Thái Diễm vươn tay, tiếp nhận hai mảnh tuyết hoa, nhìn lấy tuyết hoa tại lòng bàn tay dần dần hòa tan thành một giọt nước. Khẽ than thở một tiếng, tuyết lớn điềm báo năm được mùa. Có thể là có chút bách tính sợ là không nhìn thấy sang năm. Trận này tuyết, không biết muốn chết cóng nhiều không người. Chu Du híp mắt, nhìn lấy dưới thềm đã sâu đến đầu gối tuyết lớn. Bất chợt tới nhưng nói ra. Chiêu cơ, người biết Viên Thiệu Công, Viên An, cái kia cố sự sao? Thái Diễm hơi suy tư, người nói là hắn tạm trú Lạc Dương. Bởi vì tuyết lớn niêm phong cửa suýt nữa chết cóng sự tình. Chu Du gật gật đầu, đây chính là bá phù nói Tiểu Băng Hà A. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN